Chương 07, Hắc Sâm Lâm. Cái kia cổ đạo thanh mộ phân khói, xin hỏi chiều nay năm nào? Nhưng nguyện cùng ta trong ngộng chung phó nhạn môn quan. Hỏi tội Sâm La cung điện, trách ta sóng cùng xem thường, quân không thấy ta đạp phá ngọc chẳng trị sư thiếu bên trên, Tần Giác lên tiếng hát vang, phảng phất người chung quanh đều không tồn tại một dạng, mà mấy vị đạo sư tựa hồ từ lâu nhìn quen lắm rồi, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Tần Giác tiếng ca chưa nói tới tiếng trời, nhưng lại cực kỳ dễ nghe, tăng thêm cái kia phần cuồng vọng không bị trói buộc thoải mái, có thể nói cùng bài hát này hoàn mỹ dung hợp, làm cho người nhịn không được vì đó say mê, cho tới đưa tới cái khác mấy con sư thiếu bên trên đệ tử chú ý đó là ai à, hát thật tốt nghe. Đây là cái gì ca, làm sao trước kia chưa từng nghe qua. Các ngươi có hay không phát hiện, người kia không chỉ có ca hát thêm hay, với lại dáng dấp vậy rất đẹp trai đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a đơn giản quá đẹp nghe được chung quanh nữ đệ tử hưng phấn tiếng nghị luận. Lạc Vi Vi có chút chấn định, nàng trước đó từng nghe qua Tần Giác ca hát, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá bây giờ cũng có thể khẳng định, người kia đúng là Tần Giác. Một khúc hoàn tất, Tần Giác ngửa đầu uống cạn trong bầu linh tửu, chật thẳng tắp nằm xuống, ngủ thiếp đi. Đám người, có thể bị tuyển nhập Huyền Ất Sơn đệ tử, cơ bản đều có không sai tư chất cùng thiên phú. Theo sư thiếu không ngừng tiến lên, rất nhiều đệ tử vậy đều tiến nhập trạng thái tu luyện, nếu không một ngày thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng vậy thực sự gian nan, nhất là tại cái này sư thiếu trên thân. Lạc Vi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại nàng cực lực bắt trước, thuần dương chân quyết cơ hồ cùng thanh hư kinh không có gì khác biệt, liền đạo sư cũng nhìn không ra, đây cũng là nàng tại Huyền Ất Sơn nhẹ nhõm ẩn nặc hơn một tháng nguyên nhân chủ yếu. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, sư thiếu rốt cục đến Hắc Sâm Lâm, mà Tần Giác vậy duỗi lưng một cái, tùy theo tỉnh lại. Xa xa liền có thể nhìn thấy tầm mắt cuối cùng xuất hiện một mảnh khắp không bờ bến sơn lâm, ẩn ẩn có tiếng thú gào truyền tới, chấn nhiếp lòng người. Bởi vì hàng năm đều sẽ có người mới đệ tử tại Hắc Sâm Lâm lịch luyện, cho nên Huyền Ất Sơn cố ý tại nơi đây thiết lập một tòa phân đường. Tại đạo sư điều khiển dưới, sư thiếu chậm rãi đáp xuống phân đường bên ngoài, mấy tên đóng tại phân đường Huyền Ất Sơn võ giả lập tức tiến lên đón. Bá Tần Giác ghét nhất ứng phó loại tràng diện này, dứt khoát trực tiếp vọt qua mấy vị Huyền Ất Sơn võ giả, phối hợp tiến vào phân đường bên trong, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm đệ tử cùng đạo sư. Vừa rồi có phải hay không có cái gì đồ vật đi qua một tên đóng giữ phân đường võ giả nháy nháy mắt, mờ mịt nói. Không thấy rõ, tựa như là cá nhân một tên khác phân đường võ giả không xác định nói. Là sư thúc tổ. Trước đó cùng Tần Giác tại cùng một con sư thiếu bên trên trần đạo sư nhảy xuống nói ra. Nghe vậy, mấy tên phân đường võ giả bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bọn họ đều là Huyền Ất Sơn đi tới võ giả, tự nhiên biết Tần Giác. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, ai để người ta là trưởng môn sư đệ đâu đúng, võ trưởng lao đâu cầm đầu phân đường võ giả hỏi. Hắn gọi Trương Nhạc, là đóng giữ nơi đây điểm đường đường chủ, phụ trách tiếp đai trước đến rèn luyện Huyền Ất Sơn đạo sư cùng đệ tử. Võ trưởng lao không có tới. Trần đạo sư cười khổ nói, bởi vì một ít thân thể nguyên nhân, võ trưởng lao không có cách nào tham gia lần này lịch luyện, chỉ có thể biến thành người khác. Biến thành người khác, ai vậy Trương Nhạc sững sờ. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ là sư thúc tổ Trương Nhạc khỏe mắt có chút run rẩy? Không sai. Trần đạo sư nhẹ gật đầu. Cũng không phải Trương Nhạc đối Tần Giác có ý kiến gì, nhưng ở hắn trong ấn tượng, Tần Giác từ trước đến nay cái gì đều không quản, hơn nữa còn thích uống rượu. Dạng này một vị không đáng tin cậy sư thúc tổ, thật có thể bảo chứng các đệ tử an toàn sao? Trương Nhạc có chút đau đầu. Xem ra lần lịch lãm này hắn nhất định phải tiêu tốn càng nhiều tâm tư. Trương đường chủ, vẫn là trước thanh những đệ tử này an bài tốt ta gặp Trương Nhạc thật lâu không nói, Trần đạo sư nhắc nhở. Đúng đúng đúng, Trương Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng phân phó nói, tranh thủ thời gian cho những đệ tử này an bài tốt trụ sở, mặt khác, mấy vị đạo sư xin mời đi theo ta. Đa tạ Trương đường chủ. Ha ha ha, khách khí, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Trương Nhạc khoát tay áo, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Phân đường xây dựng ở Hắc Sâm Lâm bên ngoài, mặc dù phạm vi không tính là lớn, nhưng lại đầy đủ mấy tên đạo sư cùng hơn 200 vị người mới đệ tử ở lại. Về phần Tần Giác, giờ phút này chính nhàm chán nằm tại một chỗ mái nhà, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình linh tửu, từng ngụm uống. Thứ nơi này nhìn, tựa hồ phong cảnh còn rất khá. Tần Giác có chút hăng hái nói. Hắc Sâm Lâm sở dĩ được xưng là Hắc Sâm Lâm, cũng không phải là bởi vì nơi này cây cối là màu đen, tương phản, nơi này mỗi cái cây đều xanh nhạt vô cùng, tràn ngập sinh cơ. Nhưng đã đến ban đêm, Hắc Sâm Lâm tựa như cùng ngoại giới chạm cắt đứt liên lạc một dạng, trở nên cực kỳ rét lạnh, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vậy có thế thời gian dài tại trong Hắc Sâm Lâm còn sống sinh linh, coi như không phải yêu thú, vậy phi thường cường hãn, thậm chí tại Hắc Sâm Lâm chỗ sâu, có chút yêu thú đã đạt đến thiên giai cấp bậc. Huyền Ất Sơn người mới đệ tử lịch luyện địa phương tại Hắc Sâm Lâm phía ngoài nhất, trải qua sàng chọn, cơ bản chỉ có hoàng gia yêu thú cấp thấp hoạt động, bất quá để cho an toàn, như cũ cờ ơn nở cao giai võ giả bảo hộ, đây cũng là mấy vị đạo sư cùng Tần Giác làm việc. Uy, ngươi là ai? Cho ta xuống tới lúc này, một tên thanh niên nam tử đứng tại phía dưới đối Tần Giác hô to, ngựa khí rất là phẫn nộ. Vì sao A Tần Giác không hề bị lay động? Nơi này là phân đường chu các tên thanh niên kia nam tử trách mắng. A Tần Giác uống một hớp rượu, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tìm chết thanh niên nam tử giận dữ, vừa muốn nhảy tới cùng Tần Giác ra tay đánh nhau, Trương Nhạc đỗng nhiên dẫn mấy vị đạo sư đi tới. Chuyện gì xảy ra, Nhược Thành? Trương Nhạc khẽ nhíu mày. Đường chủ. Thanh niên nam tử cố nén tức giận, chỉ lầu trên đỉnh Tần Giác nói, người này không biết là ai, lại nằm tại ta phân đường chu các phía trên uống rượu, đơn giản không đem chúng ta Huyền Ất Sơn để vào mắt. Trương Nhạc tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra Tần Giác, lập tức cười khổ nói, được rồi, không cần quản hắn. Nghe vậy, thanh niên nam tử còn cho là mình nghe lầm, nhưng mà Trương Nhạc câu nói tiếp theo, lại làm cho thanh niên nam tử trong nháy mắt sửng sốt. Hắn là trưởng môn sư đệ, dựa theo bối phận, chúng ta phải gọi hắn sư thúc tổ. Là vị kia năm gần mười mấy tuổi sư thúc tổ thanh niên nam tử khó có thể tin há to mồm. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai thanh niên nam tử, cho dù chưa hề gặp qua Tần Giác, nhưng có quan hệ với trưởng môn sư đệ là vị mười mấy tuổi thiếu niên chuyện này, thanh niên nam tử lại sớm đã nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma thật trẻ tuổi như vậy không cần quản hắn. Chúng ta đi vào đi. Trương Nhạc lạnh nhạt nói. Còn lại mấy vị đạo sư nhìn nhau, đều là tâm linh thần hội giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù sao bọn hắn đã thành thói quen, ai để người ta là trưởng môn sư đệ đâu giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.